Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, thể hồ quán đỉnh. Nếu là chảy máu mũi có thể hóa giải năng lượng trong cơ thể. Một mực chảy cũng không tính là gì, nhưng là mất mặt a. Đây chính là tại mấy trăm ngàn người xem trước mặt bêu xấu. Cường thể công học được sao? Tần Kiêu hỏi. Hắn sợ đối phương học tập chính là lăng gia võ kỹ. Hắn tùy tiện tiến đến hỗ trợ. Còn có thể để lăng huy vũ tẩu hỏa nhập ma. Học được, a chẳng lẽ muốn vận công? Không được, không hấp thu được. Lúc này trước đó ăn trái cây cùng một chỗ phát lực. Lăng huy vũ cảm thấy mình thật ăn quá no. Đêm qua lăng huy vũ ăn 3 viên linh quả. Cho nên mới đột phá sơ cấp võ giả thất truyền. Nhưng là cái kia 3 viên hắn đều là cẩn thận tiêu hóa. Vừa rồi nói chuyện với Tần Kiêu. Trong lúc bất chi bất giác. Đã ăn 7-8 cái trái cây. Mặc dù nói cùng một loại linh quả ăn nhiều cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là quy linh quả tuyệt đối sẽ không chỉ ăn hơn 10 liền không có hiệu quả. Bằng không chúng ta nhiều thả lấy máu đi. Không phải thật bạo thể mà chết. Diệp Tiêu Thu biết Tần Kiêu đây là có biện pháp. Nhưng vẫn là cầm lên dao gọt trái cây. Không có hảo ý nói xong. Dựa vào, Diệp Tiêu Thu ngươi có còn hay không là huynh đệ của ta. Thế mà ra như thế tổn hại chiêu thức. Đi, đừng lãng phí năng lượng. Ngươi bây giờ máu mũi bên trong đều là lực lượng. Lưu nhiều như vậy đáng tiếc a. Tần Kiêu nói xong. Một trường vỗ tại Lăng Huy Vũ phía sau lưng bên trên. Lăng Huy Vũ phía sau lưng đột nhiên thẳng tắp, cũng cảm giác được một cỗ nguyên lực thuận Tần Kiêu bàn tay tiến vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, nguyên lực tại kinh mạch ở trong du tẩu. Lăng Huy Vũ ban đầu không thích ứng, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, Tần Kiêu sử dụng chính là cường thể quyết. Võ kỹ này hắn tự nhiên quen thuộc. Cho nên cũng điều động nguyên lực của mình, nhanh chóng đi theo Tần Kiêu nguyên lực hành tẩu. Tuần hoàn hai lần về sau, Lăng Huy Vũ đột nhiên phát hiện Tần Kiêu nguyên lực bắt đầu hành tẩu đến cái khác kinh mạch bên trong. Trong lòng của hắn lập tức giật mình, chẳng lẽ là Tần Kiêu không khống chế lại, đi lầm đường chỉ là vận hành công pháp thời điểm thời gian một hơi thở liền là một cái tuần hoàn. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Lăng Huy Vũ còn không có mở to miệng. Nguyên lực cũng như quen thuộc trước mặt dê đầu đàn. Tiếp tục tại hắn kinh mạch ở trong bôn tẩu. Một cái hô hấp về sau. Nguyên lực tạo thành một cái đại tuần hoàn. Lăng Huy Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân xung doanh. Hoàn toàn không chỗ phát tiết năng lượng. Thế mà nhanh chóng bị thân thể của mình hấp thu. Mắt thường có thể nhìn thấy. Lăng Huy Vũ nguyên bản có chút gầy yếu bả vai, trở nên rộng rãi, chỗ cánh tay cũng biến thành đường cong rõ ràng, xuất hiện bắp thịt. Trước đó người xem, tự nhiên là lo lắng Lăng Huy Vũ, mà mới gia nhập người xem không rõ ràng cho lắm, còn cảm thấy có chút nhàm chán. Hai người này không nhúc nhích, nhưng là bây giờ, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, ta dựa vào. Đây là truyền công sao Tần đại sư cho đối phương ăn linh đan rượu dược gì? Ăn quy linh quả a, linh quả ăn nhiều cũng là thương, không thể lại dạng này. Không chỉ như thế, theo Tần Kiêu dẫn dắt, Lăng Huy Vũ bắp thịt không ngừng bành trướng, ngay cả bộ mặt đường cong đều cương nghị không ít. Lăng Huy Vũ trên da dần dần nổi lên màu đỏ, chỉ chốc lát lại có màu đen đang dần dần chảy ra đến. Lúc này Tần Kiêu đã triệt tiêu nguyên lực hướng dẫn, mà là để Lăng Huy Vũ chính mình tiến hành. Tần Kiêu tại Lăng Huy Vũ trong cơ thể kinh mạch ở trong du tẩu nguyên lực. Tự nhiên không còn là cường thể công, mà là trung cấp hoàn mỹ cường thể công. Tại võ kỹ này duy trì dưới, Lăng Huy Vũ mới có thể tốt hơn hấp thu cái kia cỗ sinh mệnh lực lượng. Với lại, đây chính là một cái tông sư cảnh đại sư cho Lăng Huy Vũ tay nắm tay dạy học. Hoàn toàn liền là tại thể hồ quán đỉnh, Nguyên bản Lăng Huy Vũ còn tưởng rằng Tần Kiêu làm càn rỡ. Thậm chí kinh mạch của hắn ở trong còn truyền đến mơ hồ đau đớn. Chỉ là những này đau đớn, tại trung cấp hoàn mỹ cường thể công về sau, đều biến mất không thấy, thậm chí mở rộng không ít. Tần Kiêu giúp hắn trực tiếp đả thông kinh mạch. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đợi đến Tần Kiêu nguyên lực rút khỏi về sau, Lăng Huy Vũ chính mình vận hành, mới tạo thành hiện tại lột xác. Chỉ chốc lát, Lăng Huy Vũ trên da xuất hiện màu nâu vết mồ hôi. Quần áo trên người cũng biến thành bẩn thỉu, đã mồ hôi đầm đìa lại tăng thêm một chút máu mũi. Đừng đề cập nhiều chật vật, chỉ là ba người khác nhưng không có rời đi. Lăng Huy Vũ đúng vậy, thời khắc mấu chốt, bọn hắn muốn giúp lấy hộ pháp. Xuyệt, chúng ta yên tĩnh một điểm, thừa dịp Lăng Huy Vũ tu luyện, ta đem hắn mang tới linh quả đều ăn. Khán giả không biết Lăng Huy Vũ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn cảm thấy đây hết thảy biến hóa, không chỉ là linh quả, mà là Tần Kiêu vừa mới đẩy đi ra một trường, nhưng là Lăng Huy Vũ tại tu luyện, những người này cũng đoán không được cái gì. Tần Kiêu dứt khoát mở hộp ra, ăn uống thả cửa, Lăng Huy Vũ nói là ba dương linh quả, trên thực tế một dương mới 12 cái trái cây. Trước đó đều đã ăn không ít, hiện tại chỉ còn lại hơn 10, cũng đều bị Tần Kiêu nuốt vào. Cũng may đợi đến Tần Kiêu đã ăn xong, Lăng Huy Vũ cũng thu công, lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Ta dựa vào, ta cảm giác thực lực bây giờ mạnh gấp đôi. Tần Kiêu, ngươi vừa rồi đó là cái gì võ kỹ? Lợi hại như vậy, Lăng Huy Vũ liền vội vàng hỏi. Trung cấp cường thể quyết, về sau ngươi có thể tu luyện. Cái gì trung cấp võ kỹ thế, nhưng là tại sao ta cảm giác uy lực lớn như vậy, thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Huy Vũ sờ lên thân thể của mình, thậm chí xốc lên quần áo. Khán giả thấy rõ ràng Lăng Huy Vũ cơ bụng, chú ý một chút hình tượng, còn mở trực tiếp đâu. Diệp Tiêu Thu vội vàng nói. Bất quá Tần Kiêu ngươi đến cùng giáo cái gì, biến hóa này cũng quá lớn. Bạch Trảm Kê biến thành tuyệt thế mãnh nam, ha ha. Ngươi ngồi xuống, ta cũng dạy ngươi, tới. Sau đó Tần Kiêu lại cho Diệp Tiêu Thu chuyển vận dưới nguyên lực. Hướng dẫn Diệp Tiêu Thu nắm giữ trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết. Diệp Tiêu Thu cũng rất nhanh lĩnh ngộ, chính mình ngồi xếp bằng. Nhưng là trong cơ thể hắn năng lượng không có Lăng Huy Vũ nhiều, cho nên cũng liền ngồi xếp bằng 5 phút đồng hồ, liền tỉnh táo lại. Mà lúc này, thông bác trực tiếp bên trên cũng sôi trào, thể hồ quán đỉnh, đây có phải hay không là trong truyền thuyết thể hồ quán đỉnh? Nghe nói tông sư cảnh đại sư có thể để người ta trong nháy mắt học được tuyệt thế võ học. Chẳng lẽ đây đều là thật? Không biết các ngươi hiểu bao nhiêu, nhưng là ta muốn nói, một cái tông sư cảnh võ học cao thủ là sẽ không dễ dàng đem võ kỹ như thế truyền xuống. Dù sao tất cả mọi người tệ quét từ chân, đặc biệt là nội công, cường thể loại võ kỹ, một lần truyền công, thậm chí có thể đả thông đối phương kinh mạch, người kia không cần tu luyện, liền có thể thu hoạch được rất cao thành tựu. Tối thiểu không phải người mới học đơn giản như vậy. Võ kỹ lập tức đăng đường nhập thất, giảm bớt 3-5 năm khổ tu. Ta hiện tại thật bội phục Tần đại sư. Ta nguyên bản còn cảm thấy Tần Kiêu có chút tự tư, quá không đem mình làm người ngoài. Người ta giá trị cao như vậy linh quả, nói ăn không liền ăn không có, một chút cũng không làm cho người ta lưu. Nhiều mặt lớn. Hiện tại ta thật nghĩ cho mình một bàn tay, mấy cái nho nhỏ linh quả đổi một cái đăng đường nhập thất trung cấp võ kỹ. Muốn ta cũng muốn đổi a. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.